Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, chương 769, Chân Thần Tề Tụ. Xem trước khi đến tin tức đã truyền bá ra ngoài. Chu Hạo nhìn trước mắt mọi người, thầm nghĩ trong lòng, đều lui ra đi. Chu Hạo khoát tay áo. Vâng, không có một vị cường giả dám phản bác, đều cấp tốc rời đi. Những cường giả này còn bao gồm bán tuyển giới bản nguyên cảnh đỉnh phong Tuấn Dương. Lúc trước Chu Hạo cùng hắn lần thứ nhất gặp nhau, hắn ngay cả lời đều không nói, vẻ mặt cũng vô cùng lạnh lùng. Thế nhưng hiện ở trên mặt có chỉ có cung kính. Cái này là vũ trụ cường giả vi tôn, mà Chu Hạo hiện tại cũng chân chính đứng ở hắc vệ tiểu thế giới đỉnh phong nhất vị trí. Tiếp xuống liền là chờ đợi mặt khác ba vị chân thần đến. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Thời gian cấp tốc trôi qua. Trong nháy mắt đi qua 5 ngày. Chu Hạo nắm tay bên trong kim lan đao, đang không ngừng huy động. Chân thần khí không phải một nắm bắt tới tay liền có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Hắn có một cái quen thuộc quá trình. Đối nó càng quen luyện, phát huy ra tự nhiên lớn hơn một chút. Chu Hạo bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Oanh, oanh, oanh. Bỗng nhiên, hồng trụ tinh phía trên trong hư không, ba cỗ khí thế cường đại gợn sóng phát ra, bao phủ mảng lớn phạm vi. Khí thế thật là mạnh mẽ gợn sóng. Này là chân thần lĩnh vực. Ngoặc kép, từng vị cường giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó, trong hư không ba đạo to lớn thân ảnh xuất hiện. Ba người này, một vị là toàn thân hiện ra màu đỏ lão giả, đầu của nó phát cũng hiện ra màu đỏ, phía trên ngọn lửa nhấp nháy, phảng phất đang thiêu đốt. Một vị là ăn mặc áo giáp màu xanh lam nữ tử. Nữ tử này thoạt nhìn chỉ có 30 mấy tuổi, mị cốt tự nhiên, trên thân tựa hồ mỗi một chỗ đều có sức hấp dẫn. Thế nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy vị nữ tử này vô cùng băng lãnh, khó mà tiếp cận. Vị cuối cùng là một đầu mọc ra một sừng bốn vó yêu thú. Mặc dù là yêu thú, nhưng nhìn không có bất kỳ cái gì dữ tợn. Hắn khuôn mặt ấm áp, trên người có từng tầng một hào quang màu trắng phát ra. Không tự chủ được cũng làm người ta có ấn tượng tốt. Đó là Triệu Càng chân thần, Kim Lan chân thần, còn có Hàng Rào chân thần. Trời ạ, hắc vực giới còn lại ba vị chân thần tất cả đều đến nơi này. Từng vị cường giả khiếp sợ nhìn xem trong hư không ba đạo bóng người to lớn. Ba vị chân thần trên thân kinh khủng lĩnh vực phát ra, áp bách lấy toàn bộ hồng trụ tinh. Những cường giả này tất cả đều bị trói lại, vô phương động đậy. Bất quá này lĩnh vực chẳng qua là trói buộc, cũng không có uy lực gì. Hiu, Chu Hạo nhìn về phía ba người, thân ảnh khẽ động, lập tức cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt cũng biến thành một vị cự nhân, cùng ba người đứng tại đồng dạng cao vị trí. Oanh, theo thân ảnh của hắn lên cao, một cỗ cường đại lĩnh vực cũng bắt đầu không ngừng phóng thích. Triệu Càng chân thần ba người lĩnh vực giống như là nhận lấy xa lánh, giống như nước thủy triều tán đi. Cuối cùng toàn bộ hồng trụ tinh bên trên đều bị Chu Hạo lĩnh vực bao trùm. Mọi người tất cả đều khôi phục như người bình thường, là lãnh chúa đại nhân. Rất nhiều hồng trụ tinh người nhất thời hoan hô dâng lên. Cái này là chân thần sao? Trong đám người, Không Nguyên nhìn xem bốn đạo che khuất bầu trời tình cảnh, nắm nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Thật cường đại lĩnh vực. Triệu Càng chân thần, Kim Lan chân thần, Hàng Rào chân thần nhìn xem Chu Hạo, cảm thụ được này kinh khủng lĩnh vực gợn sóng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bọn hắn cũng biết Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần bị Chu Hạo đánh giết, trong lòng đối Chu Hạo rất là kiêng kỵ, cho nên bọn hắn liền hợp lại cùng nhau đến đây. Nếu như là đơn độc, bọn hắn căn bản không dám lại tới đây. thực lực bọn hắn cũng chỉ là cùng Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần tương đương thôi. Chu Hạo có thể đánh giết hai vị kia, tự nhiên cũng có thể tùy tiện đánh giết bọn hắn. Triệu Càng chân thần, Kim Lan chân thần, Hàng Rào chân thần. Chu Hạo nhìn xem ba người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, nói: rất vinh hạnh nhìn thấy ba vị. Hạo Ma, lão giả Triệu Càng chân thần nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói: chúng ta trước mục đích tới nơi này ngươi hẳn phải biết, là vì Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút nói: Hạo Ma, thực lực của ngươi là mạnh, thế nhưng ngươi cũng là chúng ta Hắc vực giới cường giả. Chúng ta Hắc vực giới chân thần số lượng vốn là so Tinh Lan đế quốc, Kim Nguyệt đế quốc, Thú Hồn lĩnh muốn thiếu. Ngươi còn dạng này tùy ý giết chóc. Kim Lan chân thần quát lạnh nói: Kim Lan chân thần, ta cũng không phải tùy ý giết chóc. Chu Hạo lắc đầu nói: ô, Hạo Ma, chẳng lẽ ngươi là bởi vì nguyên nhân gì? Hàng Rào chân thần mỉm cười hỏi, thân ảnh của hắn nghe hết sức ôn hòa, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Đại bộ phận chân thần lĩnh ngộ là nguyên tố pháp tắc, thế nhưng Hàng Rào chân thần lại là lĩnh ngộ tự nhiên loại pháp tắc bên trong quang minh pháp tắc. Chu Hạo nhìn xem Hàng Rào chân thần, thầm nghĩ trong lòng, tự nhiên pháp tắc bao quát sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, trong đó hắc ám pháp tắc thường thấy nhất, ba loại khác lĩnh ngộ người lại rất ít. Chu Hạo đến bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy lĩnh ngộ quang minh pháp tắc. Mấy trăm năm trước, hắc vực giới một chỗ có hắc ám thế giới bỗng nhiên buông xuống. Không biết vài vị có biết hay không bên trong phát sinh tình huống cụ thể. Chu Hạo hỏi, hắc ám thế giới buông xuống. Ba vị chân thần sắc mặt biến hóa. Lần kia sự kiện đưa tới rất nhiều chân thần quan tâm. Bất quá chỉ có Án Tuyển chân thần, Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần tiến nhập trong đó. Thế giới màu đen biến mất về sau, Án Tuyển chân thần lại vẫn lạc, chấn động toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới. Cái kia thế giới màu đen xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, chúng ta chân thần bản thể không kịp đến, hư ảnh vô phương tiến vào bên trong, không hiểu rõ lắm. Triệu Hoàng chân thần lắc đầu nói, vừa vặn ta là lần kia sự kiện nhân chứng, mà lại đem phát sinh tình cảnh đều thâu xuống tới. Chu Hạo mỉm cười nói, hắn vung tay lên, trên không xuất hiện một đường to lớn video. Trong video, mọi người đầu tiên là tại truy kích ba con yêu thú kim tát. Về sau Án Tuyển chân thần, Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần xuất hiện. Điên cuồng kim tát mở ra chiếc hộp màu đen, thiên địa đại biến, gương mặt kinh khủng xuất hiện, tùy tiện đánh giết Án Tuyển chân thần. Đến mức Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần thì là bởi vì e ngại, thậm chí trở thành to lớn khuôn mặt đồng lõa, tới bắt rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả nhường chiếc hộp màu đen thôn phệ. Này to lớn khuôn mặt thực lực thật là khủng khiếp. Án Tuyển lại là chết như vậy, bị tùy tiện miểu sát. Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần vậy mà biến thành to lớn khuôn mặt đồng lõa. Quá phận, trách không được trước đó bọn hắn cái gì cũng không nói. Triệu Quang chân thần ba người nhìn xem trong video tình cảnh, trong mắt đầu tiên là có sợ hãi, kiêng kỵ, tùy theo lại có chút phẫn nộ. Cuối cùng, trong video hào quang màu trắng xuất hiện, hết thảy bình tĩnh lại, thấy to lớn khuôn mặt bị đánh tan, ba vị chân thần trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cái kia to lớn khuôn mặt thực lực quá kinh khủng, có thể miểu sát Án Tuyển chân thần, khẳng định cũng có thể miểu sát bọn hắn. Ba vị, hiện tại biết ta tại sao phải đánh giết Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần hai vị đi. Chu Hạo lãm đạm nói, trợ giúp từ bên ngoài đến cường giả đối trả cho chúng ta hắc vệ tiểu thế giới bản thổ bản nguyên.